Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 522, chương 523, pháo tử mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nguy hiểm của pháo nổ rất lớn, nên bố trí của công sở Hòa Dược vẫn luôn ở ngoài thành. Địa chỉ cũ của Hòa Dược tác nhiều lăn xây dựng thêm tạo thành công sở Hòa Dược bây giờ. Năm trước, ở góc tây nam của công sở Hòa Dược đã xây một khu nhà xưởng lẻ loi đơn độc, do một người thợ thủ công trẻ tuổi tên Tế Du phụ trách, dùng để nghiên cứu chế tạo súng kíp và pháo. Việc này là Triệu Nhan tự mình giải thích, vậy nên cũng nhận được nhiều coi trọng. Nhân sự và vậy Tế Du cần cũng chưa từng bị cắt xe. Nhôm nay Triệu Nhan dưới sự dẫn đường của Tô Thức đi vào công sở Hòa Dược, sau đó đi thẳng đến chỗ xưởng Tế Du nghiên cứu pháo và súng kíp. Mới vừa đến cửa chính của xưởng, liền nhìn thấy trong sân bày không ít ống pháo sắt lớn nhỏ. Những kích cỡ ống pháo to nhỏ khác nhau, nhưng lại đều có chung một điểm. Đó là ống pháo đều vỡ tan, xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ, có những vết nứt rõ ràng vỡ thành mấy miếng. Nếu không cẩn thận phân biệt, thật đúng là không nhìn ra chúng là ống pháo. Quận Vương, bên Tế Du ta vẫn luôn chú ý, những thứ trong sân này đều là thân pháo bọn họ trong thời gian ngắn chế tạo thử, nhưng những thân pháo này không phải lý tưởng cho lắm. Thân pháo tốt nhất cũng chỉ kiên trì hơn mười mấy pháo là không dùng được nữa rồi. Nhưng nói ra thì uy lực của pháo rất lợi hại. Đạn pháo bản ra nếu có thể bắn trúng mục tiêu, tuyệt đối không nhỏ hơn uy lực của nỏ pháo. Tô Thức lúc này chỉ vào ống pháo trong viện, nói. Triệu Nhan nghe xong gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Lập tức xài bước chân đi vào trong sân, kết quả rất nhanh nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt âm thanh gõ. Đỉnh đỉnh đang đang, Triệu Nhan lập tức liền nhìn dưới lều tràn đầy đống lửa. Vài thợ rèn đang gõ một thứ gì đó, thoạt nhìn chắc là một bộ phận trên pháo, cũng không biết là dùng làm gì. Đúng lúc này, chỉ thấy một người trẻ tuổi vội vã từ trong phòng đi ra, khi thấy đoàn người Triệu Nhan cũng sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt vui mừng, hành lễ. Tiểu nhân Tế Du tham kiến quận vương điện hạt, người đi ra này chính là Tế Du phụ trách nơi này. Mấy tháng không gặp, y lại gầy đi rất nhiều, hai mắt quang thâm rõ ràng trên mặt. Thoạt nhìn giống như kẻ nghiện kiếp trước vậy. Điều này làm Triệu Nhan sợ, lập tức vội vàng hỏi. Tế Du, người sao lại trở thành như vậy rồi? Triệu Nhan vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Thức đứng bên cạnh y cũng cười khổ, mở miệng nói. Quận Vương không biết, Tế Tác Đầu là tam lang liều mạng nổi tiếng của quân khí giám chúng ta. Vì để sớm ngày nghiên cứu ra pháo và súng kíp mà quận Vương nói, y trong khoảng thời gian này có thể nói là mất ăn mất ngủ. Mỗi ngày chỉ ngủ mỗi 2 canh giờ. Có khi quên ngay cả cơm cũng lười không ăn. Ta có khuyên y vài lần, đáng tiếc y căn bản không nghe. Tô Thức mặc dù là người đọc sách, nhưng bình thường cũng tiếp xúc với những thợ thủ công này, lại không có kỳ thị với bọn họ, thậm chí cũng hết sức bội phục với một số thợ thủ công tận trung với cương vị. Dòng đó Tế Du trước mắt này chính là một người Tô Thức vô cùng bội phục. Vì hẳn ta tự hỏi cũng không làm được công việc liều mạng như Tế Du. Cái này, Tô Phán Thừa thật sự có chút đề cao tiểu nhân, chẳng qua là khi đó tiểu nhân ở trước mặt quận vương khoe khoang khoác lác, dĩ nhiên không thể để quận vương thất vọng được nên làm việc cố gắng một chút cũng là điều nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời khen của Tô Thức, Tế Du lại có vẻ ngại ngùng khiêm tốn nói, hắn ta và Tô Thức mặc dù là quan hệ cấp trên, dưới nhưng theo hắn ta, Tô Thức là một người đọc sách, địa vị có thể mạnh hơn nhiều so với thợ thủ công như hẳn ta, có thể có được sự khích lệ của y cũng làm cho Tế Du xúc động, đồng thời hơi ngượng ngùng. Nhìn thấy bộ dạng Tế Du, Triệu Nhan cũng không nhịn được đi lên, chụp lên bờ vai hắn ta, nét mặt cảm thần, nói. Tế Du, làm việc phải kết hợp với lao động và nghỉ ngơi, nhất định không thể vì quá mệt nhọc mà để sức khỏe tổn thương được. Đa tạ quận vương quan tâm, tiểu nhân hiểu được. Tế Du lú này lại kích động nói, hắn ta cũng không ngờ Triệu Nhan lại quan tâm tiểu nhân vật như mình, lúc này sắc mặt cũng đỏ lên, tuy ngoài miệng nói hiểu, nhưng trong lòng quyết định, nhất định phải cố gắng gấp bội để báo đáp ơn chi ngộ của quận vương. Tế Du, ổng pháo trong viện ta cũng nhìn thấy, các ngươi đã thất bại nhiều lần như vậy, có tiến triển mới hay không? Triệu Nhan nghe được lời nói của Tế Du thì gật đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe thấy Triệu Nhan hỏi tiến trình nghiên cứu, chế tạo pháo và súng kíp, Tế Du cũng lộ ra vẻ mặt kích động nói. Khởi bẩm quận vương, nếu mấy ngày hôm trước ngài tới đây, tiểu nhân có thế làm ngài thất vọng rồi. Vì lúc ấy tiểu nhân gặp phải một vấn đề khó về nghiên cứu mồi lửa pháo, dù thế nào cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng vào buổi tối mấy ngày trước, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quận vương nhắc đến cho ta. Kết quả làm ta nghĩ ra một biện pháp tốt, tuy bây giờ vẫn chưa chế tạo ra, nhưng ta nắm chắc lần này nhất định sẽ thành công. Sau khi Tê Du nói xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt tự tin, điều này làm cho Triệu Nhan bọn họ hết sức tò mò. Trong đó Tô Thức lại mở miệng hỏi, Tề Tác Đầu, ngươi rốt cuộc là nhớ ra quận vương nói gì mà nghĩ ra được cách tốt thế? Triệu Nhan cũng muốn biết mình cho Tề Du gợi ý gì, lập tức vẻ mặt cũng tò mò. Chỉ thấy đối phương lộ ra vẻ tươi cười trên khuôn mặt gầy, nói. Ha ha, chuyện này nhắc đến cũng đúng lúc. Lúc trước quận vương từng nói nguyên lý của súng kíp và pháo giống nhau, hơn nữa đầu pháo khá lớn, khá thuận tiện cho nghiên cứu. Nên ta trong khoảng thời gian này vẫn đặt tính lực vào việc chế tạo pháo, đối với súng kíp chỉ đành tạm thời gác sang một bên. Khi nói đến đây, chỉ thấy Tề Du dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta mặc dù không có thời gian nghiên cứu súng kíp, nhưng quận vương đã từng nói với ta một số nguyên lý và cấu tạo của súng kíp. Trong đó, ta ấn tượng sâu nhất là quận vương nói súng kíp phát triển tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện một loại tên là viên đạn gì đó. Thứ này vỏ ngoài kim loại, đều ôm thuốc lửa và đầu đạn trong đó, khi sử dụng chỉ cần áp lên dòng đường súng là có thể phóng ra. Cũng chính là viên đạn này cho ta ý tưởng hoàn toàn mới, giúp ta giải quyết xong vấn đề khó khăn không nhỏ mà hỏa pháo gặp phải. Tô Thức căn bản không biết cái gì gọi là viên đạn, nghe đến đó tất nhiên là cả đầu mờ mịt, nhưng Triệu Nhan nghe đến đó ánh mắt lại sáng lên, lập tức có chút kích động, nói với Tề Du. Chẳng lẽ người muốn dùng kết cấu của viên đạn cùng với pháo? Quận vương anh minh, Tề Du nhìn thấy Triệu Nhan cũng đoán được ý nghĩ của mình, lập tức lại kích động nói. Vấn đề lớn nhất pháo gặp phải bây giờ là thân pháo không đủ chắc chắn, sau mấy lần bản ra sẽ sinh ra khe, thậm chí là bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là do chất liệu thân sắt có vấn đề, muốn giải quyết vấn đề này có hai biện pháp. Đầu tiên là sử dụng sắt tốt hơn, hoặc trực tiếp dùng đồng thay thế, nhưng sắt tốt và đồng giá cả đều không rẻ. Số lượng sắt hoặc đồng căn dùng cho pháo rất nhiều, nếu thật sự thay đổi nguyên liệu, giá trị chế tạo kia thật sự rất cao rồi. Nói tới đây, chỉ thấy Tề Du lại dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói. Còn có một cách khác, là gia tăng độ dày thân pháo. Nhưng như vậy pháo tạo thành rất cồng kềnh, di chuyển hết sức bất tiện. Mặt khác thân pháo quá nặng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy hiểm nổ vỡ, nên biện pháp này không thể thực hiện được. Vốn dĩ ta cũng chỉ nghĩ đến hai biện pháp đó, nhưng càng nghĩ lại có biện pháp thứ ba. Khi nói tới đây, chỉ thấy trên mặt Tề Du lại lộ ra nụ cười tự tin, nói, cách này giống như quận vương vừa nói, dùng kết cấu của viên đạn cùng với pháo. Trước tiên đúc một ống pháo nhỏ, lúc sử dụng, bên trong có thể để một số lượng hỏa dược và đạn pháo, sẽ làm thân pháo càng thêm chắc chắn. Mặt khác, dù là ống pháo bùng nổ, ống nổ cũng bắt đầu từ bên trong, đến lúc ống pháo nhỏ bị hỏng, có thể đối một lần nữa, giảm bớt đi phí hao tổn sửa chữa rất nhiều. Tề Du nói về kết cấu pháo này thật ra chính là pháo tử mẫu đời Minh Triều lưu hành vô cùng nhiều, cũng gọi là pháo Phật Lãng Cơ. Nghe nói là lúc đó người Bồ Đào Nha đặc biệt thiết kế một loại pháo cho Đại Minh, chủ yếu là nhằm vào độ chênh lệch vật sắt của Đại Minh lúc đó, chịu lực đè lớn khi bắn pháo, nên mới xuất hiện loại pháo này. Lại không ngờ Tề Du cũng nghĩ đến loại kết cấu này, đương nhiên cái đó có liên quan quan trọng đến sự chỉ dẫn của Triệu Nhan lúc trước. Đúng rồi, một mẫu thân cũng không chỉ có một đứa trẻ, ta cảm thấy khi chế tạo pháo tử mẫu, Tả Du ngươi có thể chế tạo nhiều pháo mẫu phối chế với nhiều pháo tử. Khi trên chiến trường, binh sĩ có thể lắp tốt tất cả pháo tử, như vậy có thể bản ra liên tục, giảm bớt khoảng cách thời gian rất lớn, để cao tốc độ bản của pháo. Đây cũng là một trong những ưu điểm lớn nhất của pháo tử mẫu. Triệu Nhan lúc này lại nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói lần nữa. Đây cũng là trang bị tiêu chuẩn của pháo tử mẫu ở đời sau. Ý kiến hay, đa tạ quận vương nhắc nhở. Tề Du nghe được lời nói của Triệu Nhan, y lại hưng phấn hét to một tiếng. Lúc trước khi y nghĩ đến kết cấu của pháo tử mẫu, chỉ một lòng muốn nhanh làm ra pháo tử mẫu, cũng không đào sâu ưu điểm của pháo tử mẫu. Lời nói của Triệu Nhan lúc này lại thức tỉnh y, phải biết rằng tốc độ bàn cũng là tiêu chuẩn vô cùng quan trọng của một vũ khí. Ví dụ như nỏ sàn trước kia xạ tốc cũng rất chậm, mãi đến khi được Triệu Nhan sửa chữa, xạ tốc mới tăng lên không ít. Cách chương.